Thập niên 70 trọng sinh mê tín dị đoan. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Minh Đài, người đang đứng cạnh họ khịt khịt mũi. Ngay sau đó ngửi thấy một mùi hôi trong không khí. Khóe miệng anh Tuấn khẽ cong lên. Cố Minh Đài nhìn những người giải phóng quân và nói. Các cậu tránh ra, đám người giải phóng quân đều biết trước khi đi lính. Tiểu đoàn trưởng của họ từng là một nhà sư. Nghe nói anh có thể bắt được những thứ không sạch sẽ. Vì vậy, khi nghe tiểu đoàn trưởng bảo bọn họ tránh ra, bọn họ không dám do dự. Từng người một lập tức tránh qua một bên nhường đường cho anh. Cố Minh Đài tiến lên phía trước hai bước, lấy ấm nước mang theo bên mình ra uống một ngụm. Nhưng anh không nuốt xuống mà phun vào không khí. Một lúc sau, lối vào hang động vốn tĩnh lặng giờ bỗng nổi lên một trận cát bụi. Sau đó một cơn gió mạnh ập đến. A-di-đà Phật, chuyện này không thể trách tôi được. Là anh tự tìm đến. Đừng trách tôi. Anh vừa nói dứt câu. Trương Minh liền nhìn thấy Cố Minh Đài đang đứng phía trước đột nhiên lấy ra một chuỗi hạt Phật trong tay mình. Sau đó anh ngồi phịch xuống đất. Tụng một câu kinh mà cô không biết là kinh gì. Cát bụi càng lúc càng mù mịt. Gió thổi mạnh, đẩy lùi những người lính giải phóng. Ngay cả Trương Minh cũng không thể trụ được. A, tôi không phục. Tôi không phục. Không lâu sau, trong hang động vang lên một tiếng hét. Sau đó, một ánh sáng trắng bay ra từ cửa hang. Trương Minh lui về phía sau. Mắt mở to nhìn ánh sáng trắng kia rơi trong vòng tay cô. Tiểu Minh Minh, cứu tôi. Trương Minh còn chưa kịp nhận ra ánh sáng này là gì thì một giọng nói quen thuộc từ trong lòng cô truyền thẳng vào tai cô. Cát bụi không còn cuồn cuộn nữa. Cuối cùng Trương Minh cũng có thể nhìn rõ thứ mình đang ôm trong tay là gì. Một con chồn lông trắng. Hoàng Thanh Thiên còn chưa hiện thân. Ngẩng đầu nhìn Trương Minh. Người đang nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ. Nó cảm thấy có chút sững sờ. Lập tức trách móc. Trương Minh, đừng nói mới đó mà cô đã quên tôi rồi đấy nhé. Tôi là Hoàng Thanh Thiên đây. Chúng ta mới gặp nhau hôm qua thôi mà. Được con chồn nhắc nhở. Lúc này Trương Minh mới nhớ ra con chồn này là ai. Hoàng Thanh Thiên, sao cậu lại ở đây? Không phải nói nơi này là cổ mộ sao? Sao anh chàng này lại ở đây thế? Hoàng Thanh Thiên cố tình hừ mạnh. Biết sao được, tôi cũng cần một nơi để ẩn thân chứ. Nhà tôi đã bị đám người phàm phu tục tử kia phá rồi. Tôi đâu còn chỗ nào để đi nữa. Tìm đi tìm lại, thấy chỗ này thích hợp, nên tôi mới sống ở đây. Ai mà ngờ vừa mới vào ở đã đụng phải đám người này. Còn có một nhân vật tài giỏi này nữa chứ. Sao cái số tôi nó lận đận thế này hả rời. Cố Minh Đài đi tới. Nhìn con chồn Trương Minh đang ôm trên tay. Anh tò mò nhìn Trương Minh hỏi. Em quen con chồn này à? Trương Minh ngượng ngùng cười. Đúng vậy. Trước đây em có tìm thấy nó trong một ngôi nhà. Nhưng nó vốn là Hoàng Thanh Thiên ở ngọn núi bên cạnh. Nhưng không may là miếu của nó đã bị một nhóm học sinh đập phá. Nó không còn chỗ ở nên mới chuyển đến đây. Hoàng Thanh Thiên đang nằm trong vòng tay của Trương Minh thấy Cố Minh Đài đang nhìn mình chằm chằm thì lập tức tỏ ra sợ hãi. Vùi đầu vào vòng tay của Trương Minh. Rốt cuộc người đàn ông này có lai lịch như thế nào? Sao lại lợi hại như vậy? Ngay cả một Hoàng Đại Tiên. Người à chồn có hơn ngàn năm ma pháp cũng không phải là đối thủ của anh. Cố Minh Đài bật cười. Em nói với nó. Chỉ cần nó không có ác ý, tôi sẽ không làm hại đến tính mạng của nó đâu. Trương Minh lập tức cười nói. Nó hiểu được tiếng người. Cố Minh Đài gật đầu. Sau đó quay sang nói với cấp dưới bị gió đẩy lùi đến cửa hang. Đi thôi, an toàn rồi. Trương Minh nhìn Cố Minh Đài đã đi về phía trước. Rồi lại nhìn xuống con chồn trong tay mình với vẻ mặt khó xử. Nhẹ nhàng giảng đạo cho nó. Hoàng Thanh Thiên. Tôi phải đi vào rồi. Cậu có muốn tự đi không? Hoàng Thanh Thiên sợ hãi run lên. Một chân nắm chặt áo Trương Minh. Tiểu Minh, đừng đi vào. Trong đó có thứ không tốt. Cô không phải đối thủ của thứ đó đâu. Đừng đi vào. Trương Minh gỡ chân của nó ra. Nói, con chồn thối này. Cậu đừng tưởng bây giờ cậu đang là chồn thì có thể lợi dụng tôi. cậu có tin tôi ném chết cậu không? Không ngờ con trồn thối này dám vồ móng lên ngực cô. Hoàng Thanh Thiên xấu hổ cười cười. Ngại ngùng giải thích, tôi lo cho cô mà. Tôi không thấy gì hết. Nhưng mà ngực của cô phẳng quá. Cho tôi sờ tôi còn thấy đau tay nữa đây. Cách chương.